Chương 209, lột óc cờ dìm sẩn, sung sướng đưa đi. Nhân loại, ngươi đây là không biết phân biệt. Lần đầu bị người thẳng thắn dứt khoát từ chối, trông giận tím mặt. Dài lâu vô tận 5 tháng ở trong, những người khát cầu sức mạnh, khát vọng mạnh mẽ vô tri nhân loại, mô ý cao ý đều đối với mình cũng đúng, quý bái. Vĩ đại, vạn năng, vĩnh hằng những này tượng trưng mạnh mẽ từ ngữ, đều là nương theo tên của hắn. Mỗi cái sa đọa pháp sư đều truy đuổi minh thần trong đạ cồn, hắn thi nhờ cơ từ giữa ngón tay lộ ra một chút tàn canh lanh trích, những người kia lại như nhặt được bảo vật quý giá như thế, cẩn thận từng ly từng tí một mà bảo tồn lại. Thậm chí, những người buồn cười ra hỏa, vì tranh cướp phép thuật tri thức, không tiếc với tàn sát lẫn nhau, bộc lộ ra nhân tính ở trong âm u nhất, lãnh khốc một mặt. Đây là trong đang thẻ nhạt thời kỳ, dùng để giết thời gian biện pháp tốt. Vừa ra đầy đủ đặc sắc biểu diễn, thường thường có thể để hắn dư vị hồi lâu. Có thể hiện tại, cái này tuổi trẻ đã có chút quá đáng gột phạt đỡ cấp nhân loại hơn 20 năm thời gian ngắn ngủi, ở hơi một tí lấy nga N5, và N5 làm đơn vị tổng trong mắt, tối đa chỉ có thể coi là chát cái mắt công phu. Hắn dĩ nhiên từ chối chính mình điều này làm cho tổng bay lên căm giận ngút trời đồng thời, còn mang có một tia nghi hoặc. Đối phương đến cùng có biết hay không? Như thế nào lực lượng hỗn độn nó không phải là hắc ma pháp như vậy hàng thông thường, mà là kể cả vì là chiều không gian ma thần đều thèm nhỏ dãi cổ xưa sức mạnh nhân loại, ngươi cần phải hiểu rõ. Tấm kia ma diễm ta ho thành đen kịt mặt, trừng trừng điệu tập trung Luke, làm như muốn xem thấu nội tâm của hắn. Trở thành hỗn độn người phát ngôn, ngươi có thể được sức mạnh lớn hơn. Không giới hạn nữa với gột phát đờ, mà là hướng về tầng thứ càng cao hơn leo ta nhìn ra được. Ngươi là một cái theo đuổi sức mạnh, khát cầu người mạnh mẽ. Vì lẽ đó, ngươi nhất định phải từ chối phần này biếu tặng sao Luke vẫn là mặt không hề cảm xúc, không hề bị lay động. Chiều không gian ma thần xưa nay đều không đúng nhà từ thiện, bọn họ càng xem thợ săn, hoặc là ngư dân. Bố trí cạm bẫy, bắt dưa con mồi. Hoặc là giạt ra lửa y lớn, vớt từng cái mỹ vị linh hồn. Trong dung đã cồn. Chuyên môn lừa gạt bị sức mạnh che đậy hai mắt kẻ ngu si. Những người cực thịnh một thời sa đọa pháp sư, trở thành truyền kỳ mấy chục năm sau, cơ bản liền gặp linh hồn hủ hóa, quy về hỗn độn. Mà thành tựu đối thủ cũ xả thần xét, QNZ đặc biệt rèn đúc quá đỉnh đầu xả quan. Chỉ cần mang theo, trong nháy mắt liền có thể thể hồ quán đỉnh, lĩnh ngộ vô biên trí tuệ, vô tận sức mạnh. Đánh đổi là trở thành xả thần xét công cụ người, đàng hoàng cho đối phương làm công. Một khi làm việc bất lợi, liền sẽ biến thành hòa đà pho tượng. Liền tối Phật hệ, tối thủy tính lột vóc cờ dìm sấn si tổ giác. Sử dụng hắn ruby, QNZ sẽ đối mặt bị tẩy não, trồng lên hàng trí vầng sáng nguy hiểm. Mãi đến tận cuối cùng, hoàn toàn bị trở thành hưởng thụ 007 phúc báo cứu cực người làm công. Vạn sự văn vật, đều có đánh đổi. Luke biết rõ bang Na Uy chiều không gian ma thần bản chất. Bọn họ phân ra sức mạnh. Tuyệt đối không phải là muốn tích đức làm việc thiện, nóng lòng cùng chung sự nghiệp, chỉ có điều vì tìm kiếm công cụ người. Sau đó, lại từ đông đảo công cụ người trong, cho nở lửa xâm lấn chủ vũ trụ tay chân lưu manh. Ản xì ẹn văn tương lai đệ tử, kệ si lũ chính là như thế bị lửa, trở thành đọt mạ mù dẫn đường đảng. Sau đó, chiều không gian tối xâm lấn thất bại, xui xẻo kệ si lũ cũng bị ăn no căng diều, từ thân thể đến linh hồn một chút đều không có để lại. Ngươi chỉ nói ta có thể được cái gì, nhưng không nhắc tới một lời ta muốn trả giá cái gì. Luke giăng tay móc ra một tấm giấy bằng da dê khế ước, mặt trên văn tự quanh quẩn hường quang, làm như ẩn chứa kỳ lạ sức mạnh. Ở thế giới loài người, loại hành vi này thông thường là một cái âm mưu bắt đầu. Đa nguyên chiều không gian ở trong, có không làm mà hưởng chuyện tốt sao tổng nhất thời im lặng. Hắn bình thường tiến hành đến trước giai đoạn, muốn ban tặng sức mạnh thời điểm. Phần lớn người là mừng rỡ như điên, một số ít người gặp biểu hiện rất cẩn thận. Nhưng cuối cùng, bọn họ đều sẽ thần phục ở dưới chân của chính mình. Chỉ là gột phạt đờ cấp, liền có thể chống đỡ tinh thần của chính mình ảnh hưởng sao chồng cảm thấy có chút khó mà tin nổi. Lần sau gặp lại đi, chồng. Luke phất phất tay, nói cáo biệt. Đến thời điểm, có thế ta gặp giới thiệu cho ngươi một cái thích hợp người phát ngôn. Tấm kia giấy bằng da dê khế ước. Trong nháy mắt bị nhiệt thị tuyến phần vì là cho tàn. Lạc in ở phía trên văn tự, như cùng sống vật rô nở dê như văn mèo. Như là bám vào sức mạnh kích phát, bắn ra một đạo đo SM của sáng. Lột óc cờ dìm sần xỉ tổ giặc tổng thấy cảnh này, quả thực hét tầm như sấm, giận không nhịn nổi. Cuồng bạo mà hỗn độn tinh thần xung kích, trực tiếp hoanh vào lù ke ý thức. Người sau không hề sợ hãi, trong mì hệ nở dê đọc thầm dài dòng thần chú. Đó là một tấm lâm thời khế ước. Có thể triệu hoán lột óc cờ dìm sần xỉ tổ giặc. Thanh tiểu chiều không gian ma thần ở trong, tối phật hệ, cu nở dê tối chạch một cái. Xỉ tổ giặc xâm lấn chủ vũ trụ phương pháp rất đơn giản. Chính là cho mỗi điều dòng thời gian, mỗi cái thế giới đều tùy cơ đưa lên một viên đo SM bảo thạch hắn từ trước đến giờ chẳng muốn bày âm như quỷ cái gì, giao dịch điều kiện mãi mãi cũng rất trực tiếp. Sử dụng ta sức mạnh, liền muốn biến thành ta hình dạng. Từ đo SM bảo thạch bên trong đòi lấy càng nhiều, cũng sẽ bị đồng hóa càng sâu. Cuối cùng, triệt để thành là sức mạnh con rối. Đem mình vị trí vũ trụ, hai tay hiến cho lột óc cờ dìm sần. Nghe vào đánh đổi đáng sợ, nhưng bởi xỉ tổ giặc khá là phật hệ, hầu như chưa bao giờ tới cửa truy trái. Vì lẽ đó, chỉ cần không động vào hắn ruby, hầu như không có vấn đề gì. Như là cả mạ tạ pháp sư, liền rất yêu thích mượn dùng vị này đại lao sức mạnh. Tỷ như cờ dìm sân bẹ nờ hóc xỉ tổ giặc, liền thuộc về cấp cao pháp sư thường dùng phép thuật. Người tình nguyện dựa vào hướng về xỉ tổ giặc cái kia nặng nề vô vị ra hỏa. QNZ không muốn trở thành hỗn độn sức mạnh người phát ngôn tổng nhìn thấy Luke lấy ra tấm kia giấy bằng da dê khế ước, không tên có loại bị ngay mặt nở tờ giờ cảm giác. Nói tới sức mạnh, hắn cũng không thua với cờ dìm sần của mộ chúa tể bao nhiêu. Luận biếu tặng trình độ, chính mình tới sẽ đưa lực lượng hỗn độn gói quá lớn. Đổi thành những người khác, cái kia đều cảm động đến rơi nước mắt, đồng ý dâng lên sinh mệnh cùng linh hồn. Có thể dựa vào cái gì? Luke cuối cùng lựa chọn xỉ tổ giặc này không phải bắt nạt người đàng hoàng A-Z-T-G phí lời, nhiều như vậy chiều không gian ma thần, cũng chỉ có xỉ tổ giặc có thể sử dụng lâm thời khế ước, còn không cưỡng chế người làm phép trả giá thật lớn. Đối với trong lòng không hề bức mấy tổng, Luke lộ ra ánh mắt bắt nạt. Dương tay nắm chặt, vô số phân thân vung ra màu đỏ tươi xiềng xích, đem cái kia viên quần cuộn ma diễm ta ho thành đầu lâu, bó thành bánh trưng như thế. So với trước chỉ có thể sử dụng bạch ma pháp cùng phòng ngự phép thuật, đặt thành lâm thời khế ước sau, Luke hoàn toàn phát huy ra phép thuật sụp mạn ưu thế nơi. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh, rút lấy tiến vào trong cơ thể. Phảng phất vô hạn bành trướng mặt trời, bùng nổ ra đáng sợ khí tức. Đây chính là cờ dìm sần cột mổ sức mạnh Luke chỉ cảm thấy thân thể dồi dào một luồng tràn trề sức mạnh, từng kia từng sợi đo SM ánh sáng, cái bọc toàn bộ thân thể. Vẫn muốn nghĩ đồng hóa tinh thần đo SM ánh sáng như là nước chảy bao trùm toàn thân, duy nhất không có nhiễm phải, chỉ có đầu. Phép thuật sụp mạn miễn dịch tâm linh không chế, vì lẽ đó bài xích có thể khiến người ta biến thành kẻ ngu si hàng trí vâng sáng. Sau này còn gặp lại, vĩ đại minh thần tổng. Luke năm ngón tay hợp lại, vung ra một quyền. Đo SM ánh sáng như mãnh liệt làn sóng, đột nhiên bắn ra. Washington đặc khu bầu trời đêm. Trong khoảnh khắc hóa thành một mảnh màu đo tờ hờ mở nồng nặc ánh sáng, xâm nhuộm tầng mây cùng tinh nguyệt. Răng rắc không gian như yếu đuối mặt kính, trực tiếp phá nát ra. Chẳng còn không tới kịp tránh thoa tờ màu đỏ tươi xiềng xích, liền mạnh mẽ đã trúng một cái vừa nhanh vừa mạnh đáng sợ y dòng phì. Hơn nữa còn là do thuần công kích vật lý, biến thành phép thuật xuyên thấu vật lý tấn công chí mạng, thương tổn trực tiếp kéo chật nhân loại tổng cái đầu kia. Đều chưa có nói ra kinh điển phản phái lời kịch ta còn có thể trở về, liền bị hoanh trở lại hỗn độn chiều không gian. Đạo kia không ngừng mở rộng không gian cái nước, trong nháy mắt khép kín. Hô, may là ta biết ma pháp, hơn nữa kháng tính cao, bằng không muốn đối phó tổng vẫn đúng là thật phiền toái. Luke thoát khỏi đo SM ánh sáng đối với tinh thần ảnh hưởng, đem tổng vui vẻ đưa đi sau, đừng một tiếng, rơi xuống đất. Hắn không có học y rồng man. Đến cái kinh điển siêu anh hùng thức rơi xuống đất, như vậy quá phí đầu gối. Còn có cái gì chiêu sao Luke hai con mắt đọc lại, chuẩn bị dùng một pha tờ nhiệt thị tuyến, liền như vậy bắt ba giết.